Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, khen thưởng thêm điều kiện. Quy mô kinh người kim loại chiến sĩ xếp hàng xuất hiện tại vách núi bên ngoài trên quảng trường. Cái này đã để các người chơi bị chấn kinh không dám loạn động. Ba cái kim giáp thống lĩnh xuất hiện, càng làm cho trừ Lý Minh cùng Phó Tử Yên bên ngoài toàn thể các người chơi cùng nhau rung động trừng to mắt. Kim Nham thống lĩnh trước tiên mở miệng đặt câu hỏi, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều thở dài ra một hơi. Khởi bẩm thống lĩnh đại nhân, ta vừa mới đi qua thần mộc rừng rậm, trong lúc vô tình tiến vào lòng đất thông đạo, gặp qua Mộc Lạc thống lĩnh, cũng đã đem sở hữu tình huống cùng Mộc Lạc thống lĩnh giới thiệu một lần. Nàng ban cho ta 6 chúc, đến đây gặp mặt thống lĩnh đại nhân. Lý Minh cười hồi đáp, rốt cục tìm Thiết Nham bảo ẩn tàng vị trí. Cái này với hắn mà nói tương đương hoàn thành hòa bình thành cái thứ nhất nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng nhất làm cho hắn cao hứng là Thiên Mệnh Đại Sứ cho ra các người chơi nhiệm vụ chính tuyến, chính là tìm kiếm Kim Nham thống lĩnh hạ lạc. Nhưng Thiết Nham bảo ẩn tàng như thế ẩn nấp, hắn các người chơi chỉ sợ là rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Dạng này cũng tốt, hắn liền có thể để Tam Đại Liên Minh người chơi dẫn trước khác người chơi nhiệm vụ tiến độ. Người khác muốn hoàn thành nhiệm vụ, chậm rãi đi tìm đi. Nguyên lai ngươi đã gặp Mộc Lạc thống lĩnh, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, vị kia đại sứ để ngươi tới gặp ta, đến cùng có cái gì mục đích? Kim Nham thống lĩnh phát ra máy móc giống như tiếng kim loại âm, để các người chơi nghe được cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đại sứ các hạ mục đích chỉ là để tại hạ đem tình huống bây giờ toàn bộ báo cho ngài. Hiện tại Thiên Mệnh Đế Quốc bị Thụ Ma tộc trong bóng tối phá hư, thánh điện thiếu chút nữa cũng bị địch nhân phá hủy thánh đàn, cho nên nữ hoàng bệ hạ giận dữ phát động mệnh lệnh để tất cả chiến sĩ đến đây hòa bình thành bảo hộ bên này thệ ước bia đá, đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp phá hủy đối phương bia đá, từ đó triệt để giải trừ ma tộc uy hiếp. Lý Minh nói ra, còn có trọng đại như vậy sự tình, chúng ta tổ tiên đã sớm nói, cùng ma tộc ở giữa quyết không thể hy vọng xa vời hòa bình. Nhất định phải để bọn hắn triệt để kiến thức đến chiến tranh khủng bố mới được. Hiện ở Thiên Mệnh Đế Hoàng cùng Thánh Điện Chí Tôn rốt cuộc minh bạch. Kim Nham thống lĩnh cười, lạnh nói, ếch, cái này là các ngươi thất lạc thần tộc ý nghĩ. Lý Minh không nghĩ tới, thất lạc thần tộc thế mà còn là thánh điện bên trong đã từng chủ chạm một phương. Đúng, chính là bởi vì tổ tiên chủ trương phát động chiến đấu, triệt để tiêu tan diệt ma điện, mới có thể bảo chứng toàn bộ linh giới không còn xuất hiện bất luận cái gì chiến hỏa. Đáng tiếc thánh điện cao tầng cùng Thiên Mệnh Hoàng đế ánh mắt thiển cận, chỉ là ký kết hòa bình thệ ước liền cho rằng có thể dài lâu tránh cho chiến hỏa. Chúng ta tổ tiên đương nhiên không tin cái này lời thệ ước tác dụng, liền chủ động lưu lại bí mật quan sát. Đáng hận những cái kia thánh điện cao tầng, thế mà trong bóng tối đóng lại trở về thánh điện truyền tống mệnh lệnh, mới làm cho chúng ta tổ tiên bất đắc dĩ bị lưu tại nơi này. Kém một chút thần hồn đều là tán. Kim Nham thống lĩnh phẫn nộ nói ra. Cái gì? Chợt nghe Kim Nham thống lĩnh loại này giải thích, tất cả người chơi thoáng cái tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trách không được hòa bình thành bên ngoài thế mà còn có thất lạc thần tộc tồn tại. Nguyên lai là xuất hiện loại chuyện này. Thất lạc thần tộc tổ tiên không phải là bị quên, vẫn là bị thánh điện chủ động vứt bỏ. Bởi vì thất lạc thần tộc tổ tiên là một cái phần tử hiếu chiến, chỉ sợ lúc đó thần tôn cũng lo lắng hắn tại thánh điện sẽ ảnh hưởng hắn thần tộc. Thừa dịp hắn nguyện ý lưu lại liền lập tức đóng lại truyền tống, triệt để đoạn tuyệt hắn trở về thánh điện khả năng. Phải biết, hòa hình thành cùng Thiên Mệnh Hoàng thành trời nam đất bắc, nếu là không có truyền tống trận lời nói, các người chơi muốn thông qua vượt qua địa đồ trở về, cũng phải tốn hao chí ít 1-2 ngày chạy đồ thời gian. Mà thần tộc tình huống, các người chơi hiện tại cũng minh bạch, những thứ này thần tộc thực lực cường hãn, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng, chính là nhất định phải tùy thời đạt được thần lực bảo hộ. Một khi lực lượng biến mất thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà vị này thất lạc thần tộc tổ tiên, không có truyền tống trận giúp đỡ, muốn chính mình đi trở về đi, chỉ sợ trên nửa đường cũng đã trực tiếp bỏ xuống. Thế nhưng là lúc trước phong bế truyền tống trận vị kia thần tôn chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Lưu tại Hòa Bình Thành tự sanh tự diệt vị này thần tộc cao thủ. Thế mà cứ thế mà mau chóng tìm tới sống sót phương pháp. Một mực lưu tại nơi này phồn diễn sinh sống, mà hắn cho tộc nhân mình mệnh danh là thất lạc thần tộc. Chính là đem hắn đối thần điện thất vọng triệt để biểu đạt ra tới. Kim Nham thống lĩnh vừa thấy mặt liền nói ra đoạn chuyện cũ này. Chỉ sợ cũng tại biểu đạt thất lạc thần tộc đối thánh điện bất mãn. Đồng thời mịt mờ cáo chi Lý Minh, thất lạc thần tộc vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận thánh điện chỉ huy. Thống lĩnh đại nhân, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch năm đó tình huống. Bất quá xin ngài yên tâm, lần này cùng ma tộc đối kháng, thánh điện thần tộc vẫn chưa tham dự, mà chính là do chúng ta thiên mệnh chiến sĩ chủ đạo chiến tranh. Chúng ta cần muốn lấy được các ngươi trợ giúp, mới có thể cùng thất lạc ma tộc cùng hỗn độn chiến sĩ đối kháng. Mà lại chúng ta cam đoan, tuyệt sẽ không quấy rầy thất lạc thần tộc lãnh địa. Hết thảy đều nghe theo các ngươi an bài. Lý Minh cung kính nói ra, cái này còn tạm được. Nếu có thánh điện thần tộc tham dự lần này chiến tranh, chúng ta thất lạc thần tộc tuyệt sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nhưng là các ngươi đến, y nguyên để cho chúng ta vô cùng lo lắng. Nếu như các ngươi không tuân thủ chúng ta quy tắc tùy ý làm bậy, vậy chúng ta cũng sẽ đem các ngươi xếp vào địch nhân phạm trù. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ chính mình lời hứa. Kim Nham thống lĩnh gật đầu nói, thế nhưng là thống lĩnh đại nhân, ta chỉ có thể đại biểu ta người tuân thủ hứa hẹn. Nhưng thiên mệnh chiến sĩ số lượng to lớn, người khác chưa hẳn giống như ta. Lý Minh cười nói, ngươi yên tâm, không tuân thủ chúng ta quy tắc người, chúng ta sẽ rất nhanh để bọn hắn biết chúng ta lợi hại. Lần này thiên mệnh đại sứ để ngươi đến, chưa cáo chi chúng ta những chuyện này bên ngoài, còn có hay không nói yêu cầu? Kim Nham thống lĩnh hỏi, đại sứ chỗ đó chỉ muốn có được ngài hồi văn kiện, xác nhận thất lạc thần tộc đối lần này chiến tranh ý nghĩ. Đây cũng là ta đến mục đích. Lý Minh vội vàng nói, rất tốt. Ngươi điều kiện ta có thể đáp ứng ngươi. Đồng thời bản thống lĩnh hội kể từ hôm nay mở ra thiết nham bảo, các loại đợi ở chỗ này trả lời các ngươi tất cả thiên mệnh chiến sĩ thỉnh cầu. Xét thấy ngươi là người thứ nhất cùng chúng ta liên hệ thiên mệnh chiến sĩ, ngươi nơi này còn có cái gì yêu cầu? Kim Nham thống lĩnh hỏi. À, dạng này cũng có thể được. Lý Minh nghe lấy hắn lời nói liền lập tức ý thức được. Cái thứ nhất tìm tới Thiết Nham Bảo, đồng thời cùng Kim Nham thống lĩnh mở ra nhiệm vụ nội dung cốt truyện người chơi. Thế mà còn có thể đưa ra một cái chính mình yêu cầu. Ta đi, hệ thống cũng quá âm hiểm, trách không được không chịu trực tiếp cáo chi Thiết Nham Bảo cụ thể phương vị. Muốn để các người chơi tự mình tìm kiếm, nguyên lai cái thứ nhất tìm tới Thiết Nham Bảo cùng Kim Nham thống lĩnh người chơi, liền tương đương là trợ giúp tất cả các người chơi mở ra cùng thất lạc thần tộc liên hệ thông đạo. Làm khen thưởng thêm, còn có thể hướng thất lạc thần tộc đưa ra một cái chính mình yêu cầu. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, ngươi yêu cầu không thể quá phận, ta có trực tiếp cự tuyệt quyền lợi. Kim Nham thống lĩnh một câu, nhất thời để vừa mới minh bạch tình huống, đang chuẩn bị hưng phấn chúc mừng các người chơi, lần nữa bị dội lên một chậu nước lạnh. Ta đi, hắn còn có thể cự tuyệt điều kiện. Phạm Hoa sững sờ, cái kia Minh Ca ra điều kiện nhưng muốn 10 triệu thận trọng. Không thể quá tham lam nha. Avril Lavigne cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.